chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 23 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, ngày ngày Hồ Thanh Ngưu vừa chữa bệnh vừa chỉ dẫn tỉ mỉ cho Trương Vô Kỵ sự biến đổi âm dương ngũ hành trong y lý thuật châm cứu, mạch sắc thuốc. Cậu bé có ngộ tính cao lạ lùng, nên hai năm qua đã am tường các bộ y thư. Vô Kỵ quyết ý lĩnh hội y thuật cao minh để chữa cho Thường Ngộ Xuân trở lại sức khỏe bình thường và Du Đại Nham tự đi lại được. Một lần, Hồ Thanh Ngưu cáo bệnh đầu mùa rất dễ lây lan nên ở luôn trong phòng riêng, đã 3-4 ngày không tiếp xúc trực tiếp với Vô Kỵ và các tiểu đồng. Đến ngày thứ năm, tổng cộng 14 người đi từng tốp vài ba người đến nhà Hồ Lão cầu xin chữa trị. Bọn họ là người phái Hoa Sơn, Không Động, Cự Kình, bị trọng thương mỗi người một kiểu nhưng đều do Kim Hoa bà gây ra. Hồ Thanh Ngưu thẳng thừng từ chối. Đến đêm, Kỷ Hiểu Phù cùng con gái là Trương Bất Hối tìm đến. Trương Vô Kỵ mừng rỡ gặp lại. Cậu ta liền châm cứu cho bớt đau rồi sắp xếp lại xương cánh tay, bó thuốc trị thương cho Kỷ Hiểu Phù. Xong kê toa cho tiểu đồng bốc thuốc mang đi sắc. 14 người kia thấy Vô Kỵ chữa cho Hiểu Phù có hiệu quả, liền xúm lại năn nỉ giúp đỡ, nhưng cậu từ chối. Mấy người đó xuống giọng năn nỉ nịnh nọt. Vô Kỵ còn ít tuổi, chưa hiểu nhiều thế thái nhân tình nên nghe vậy không khỏi vui thích, bèn đi lấy túi thuốc ra bôi đắp cầm máu cho họ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Khi xem kỹ vết thương của từng người, Trương Vô Kỵ càng lúc càng kinh ngạc. Hóa ra thương thế mỗi người một khác, cách đả thương cũng đặc biệt, toàn là những triệu chứng mà Hồ Thanh Ngưu chưa hề dạy cho cậu. Có người bị ép uống mấy chục mũi kim thép, mũi kim lại còn tẩm thuốc độc. Có người gan bị nội lực chấn thương, nhưng các yếu huyệt để chữa gan như hành giang, trung phong, âm bao, ngũ lý đều bị mũi kiếm đâm nát. Hiển nhiên, kẻ hạ thủ rất tinh thông y lý, cốt cho thầy thuốc không còn cách chữa trị. Có người hai lá phổi bị cắm hai cái đinh sắt, cứ ho ra máu không ngừng. Có người bị đánh gãy hết hai bên xương sườn, nhưng tim phổi vẫn nguyên dạng. Có người hai tay bị cắt, rồi đem nối tay bên này sang tay bên kia, máu thịt bê bết, trông không ra hình thù gì cả. Có kẻ toàn thân sưng phù, nói là bị mười mấy loại trùng độc như rết, bọt cạp, ông vàng cắn đốt. Trương Vô Kỵ mới xem vết thương của 6-7 người đã phải nhíu mày, nghĩ thầm: thương thế của những người này kỳ quái vô cùng, mình không thể chữa nổi lấy một trường hợp. Hung thủ đã thương họ, sao lại nghĩ cách hành hạ kẻ khác gớm ghiếc đến như thế kia chứ? Trương Vô Kỵ chợt nghĩ: vết thương ở hai vai và cánh tay của Kỷ Cô Cô lại rất bình thường, hay là Kỷ Cô Cô bị nội thương loại đặc biệt? Chứ chẳng lẽ một mình cô ấy lại ngoại lệ sao? Trương Vô Kỵ liền trở vào sương phòng xem mạch cho Kỷ Hiểu Phù, lập tức giật mình. Chỉ thấy mạch đập chợt mạnh chợt yếu, lúc sáp lúc quạt. Hiển nhiên nội tạng có sự khác lạ, nhưng tại sao ra như vậy thì thật là khó biết nguyên do. 14 kẻ kia thương thế kỳ dị, Trương Vô Kỵ cũng chẳng để tâm, thầm nghĩ mấy kẻ thuộc phái Không Động trong số đó có liên quan đến việc bức tử cha mẹ mình. Này có bị như vậy, có chết cũng đáng tội. Riêng Kỷ Hiểu Phù thì không thể không cứu. Thế là cậu tới trước cửa phòng của Hồ Thanh Ngưu, thấp giọng hỏi: Hồ tiên sinh đã ngủ chưa? Nghe Hồ Thanh Ngưu đáp: Việc gì vậy? Dù là ai, ta cũng không chữa đâu. Trương Vô Kỵ nói: Vâng, có điều là mấy người kia bị thương sao lạ lắm. Rồi kể lại thương thế quái dị của từng người cho Hồ Thanh Ngưu nghe. Hồ Thanh Ngưu ở bên trong nghe, chỗ nào không rõ bảo Trương Vô Kỵ ra khám lại rồi cho hay. Trương Vô Kỵ mất gần một canh giờ mới kể hết tỉ mỉ thương thế của 15 người. Hồ Thanh Ngưu luôn miệng ừ hử, rõ ràng cũng đang suy nghĩ. Lâu sau mới nói: Các chứng quái thường ấy ngoài ta ra không ai. Đằng sau Trương Vô Kỵ bỗng có người nói tiếp: Hồ tiên sinh, vị chủ nhân của Kim Hoa bảo ta nói với tiên sinh như sau. ngươi uổng sừng y tiên. 15 loại kỳ thương quái độc này, ngươi đừng mong chữa nổi bất cứ loại nào. Quả nhiên tiên sinh giả vờ cáo ốm để né tránh. Trương Du Kỵ ngoảnh lại, thấy kẻ nói câu đó là lão hói thánh thủ già lam giảng tiệp của phái Công Động. Trên đầu lão không một sợi tóc. Thoạt tiên Trương Du Kỵ ngỡ lão ta bẩm sinh không có tóc, sao mới biết lão bị người ta bôi một loại thuốc độc lên đầu khiến cho tóc rụng hết, chất độc vẫn đang ăn sâu vào trong, chỉ e vài hôm nữa sẽ ngấm vào trong não, hẳn sẽ phát điên. Hiện thời hai tay lão bị mấy người đồng bọn dùng dây xích cột lại, không cho đưa lên gãi đầu. Nếu không, do bị ngứa ngáy hết chịu nổi, hẳn lão đã cào gãi đến lòi xương sọ ra rồi. Hồ Thanh Ngưu lạnh nhạt nói: ta chữa nổi hay không cũng chẳng sao, nhưng với người thì ta nhất quyết không chữa. Ta xem ra người chỉ còn sống được 7-8 ngày, hãy mau về nhà còn được gặp mặt vợ con một lần. Ở đây nói lảm nhảm không có ích gì. Giảng tiệp đầu ngứa không chịu nổi, vẫn thường phải quạt cọ xác hoặc cụm đầu vào tường, khiến dây xích trói tay kêu loảng xoảng. Lúc này y thở hổn hển nói: Hồ tiên sinh, vị chủ nhân của kim hoa nọ sớm muộn cũng sẽ tới đây tìm tiên sinh. Ta thấy tiên sinh cũng chẳng được chết yên lành đâu, chi bằng mọi người liên thủ cùng chống cường địch, chẳng hơn là tiên sinh nằm trốn trong buồng một mình khoanh tay chờ chết hay sao? Hồ Thanh Ngưu nói: các người nếu đánh nổi hắn thì đã giết được hắn từ lâu rồi. Này có thêm 15 cái bị thịt giúp ta thì có ích gì chứ? Giảng tiệp năn nỉ một hồi, Hồ Thanh Ngưu không thèm lý tới. Cuối cùng giảng tiệp nổi khùng, quát lên: đã thế, đằng nào cũng chết. Ta cho một mồi lửa đốt phăng cái chuồng chó này đi cho rồi. Bọn ta mỗi người một đao, sống vào đâm tên thầy lang khốn kiếp này, cùng chết cho xong. Lúc đó, từ bên ngoài có một người khác bước vào. Chính là gã hán tử Thổ Quyết. Gã thò tay vào bọc, lấy ra cái nga mi thích, dí vào ngực giảng tiệp, nói: lão đắc tội với Hồ tiền bối, tiết mổ thanh toán lão trước đó. Lão muốn đao nhuộm máu thì để tiết mổ cho lão biết tay. Giảng tiệp võ công vốn cao hơn gã họ Tiết, nhưng hai tay bị xích lại không thể kháng cự, đành trợn mắt ra nhìn, thở hồng hộc. Gã họ Tiết nói to: Hồ tiền bối, giảng bối là Tiết Công Diễn, là đệ tử môn hạ của Tiền Dù tiên sinh phái Hoa Sơn, xin khấu kiến trước lão nhân gia. Nói đoạn gã quỳ xuống rập đầu mấy cái. Giảng tiệp chợt thấy có chút hy vọng. Với Hồ Thanh Ngưu, nói nặng không xong, gã tiểu tử này lại lục cầu khẩn, không chừng lại được cũng nên. Tiết Công Diễn hành đại lễ xong, y nói: Hồ tiền bối đang có bệnh, thật là chúng tôi kém phúc. Ở đây có vị tiểu huynh đệ y đạo cao minh, xin Hồ tiền bối ân thuận để cậu ấy chữa trị cho chúng tôi. Chúng tôi ai nấy đều bị độc thương quái dị, ngoài đệ tử của Điệp Cốc Y Tiên ra, khắp thiên hạ không còn ai trị nổi. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói: thằng bé ấy tên Trương Vô Kỵ, là đệ tử phái Võ Đàn, con trai của Ngân Câu Thiết Hoạch, Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp, đệ tử tái truyền của Trương Tam Phong. Còn Hồ Thanh Ngưu ta là người trong Minh Giáo, các vị trong danh môn chính phái coi như đồ bỏ, đâu có can hệ gì tới đệ tử của cao nhân như Trương Vô Kỵ chứ. Trương Vô Kỵ trúng phải âm độc, cầu ta chữa bệnh, nhưng ta đã lập trọng thể, trừ người trong Minh Giáo ra, ta quyết không chữa bệnh cho ai cả. Trương Vô Kỵ không chịu gia nhập Minh Giáo, ta đâu có chữa cho hắn chứ. Tiết Công Diễn thất vọng, ban đầu cứ ngỡ Trương Vô Kỵ là đệ tử của Hồ Thanh Ngưu. Bản lĩnh dù không bằng sư phụ, nhưng gặp chỗ khó hẳn sẽ được Hồ Thanh Ngưu chỉ điểm cho. Nào ngờ chính Trương Vô Kỵ cũng chỉ là một bệnh nhân xin chữa không được mà thôi. Lại nghe Hồ Thanh Ngưu nói tiếp: các vị cứ ở lì trong nhà ta không chịu đi, bộ các vị tưởng ta sẽ rủ lòng thương sao? Các vị cứ hỏi thằng bé ấy xem nó ở đây bao lâu rồi. Tiết Công Diễn và Giảng Tiệp cùng nhìn Trương Vô Kỵ, thấy cậu giơ hai ngón tay, rồi lại giơ hai ngón tay một lần nữa. Tiết Công Diễn hỏi: 20 ngày à? Trương Du Kỳ đáp: Tính ra là 2 năm 2 tháng rồi. Giảng Tiết hai người nhìn nhau, cùng buông một tiếng thở dài. Hồ Thanh Ngưu nói: Nó có ở lì tại đây 10 năm, ta cũng không cứu mạng. Trong vòng 1 năm nữa thôi, âm độc tích tụ trong lục phủ ngũ tạng nó sẽ đại phát tán. Dẫu thế nào thì nó cũng chẳng thể sống đến ngày sang năm. Hồ Thanh Ngưu ta từng lập trọng thể trước Minh Tôn là dù cho cha ruột ta, con cái ta, nếu không phải đệ tử của Minh giáo, ta cũng không cứu chữa. Tiết Công Diễn và Giảng Tiệp thất vọng hoàn toàn, đang định lùi ra thì Hồ Thanh Ngưu nói: Gã đệ tử phái Võ Đàn này cũng biết đôi chút y lý. Y lý của phái Võ Đàn tuy còn thua xa Minh giáo ta, nhưng cũng không đến nỗi làm chết người. Phái Võ Đàn của hắn thấy chết có cứu hay không là việc của hắn, không liên quan gì tới Minh giáo hay Hồ Thanh Ngưu ta cả. Tiết Công Diễn sững lại, nghe lời nói của Hồ Thanh Ngưu dường như có ý ưng thuận để Trương Vô Kỵ chữa trị cho họ, liền nói: Hồ tiền bối, vị Trương tiểu hiệp này nếu ra tay cứu độ thì chúng tôi có hy vọng sống sót phải không? Hồ Thanh Ngưu đáp: Hắn cứu hay không không can hệ gì đến ta. Vô Kỵ, người nghe đây, ở trong nhà của ta người không được giở trò chữa trị. Trừ khi ra khỏi nhà ta rồi, người làm gì ta không cần biết. Tiết Công Diễn và Giảng Tiệp thoạt tiên có hy vọng, giờ nghe nói như thế thì lại hoang mang ngơ ngác, chưa hiểu ý tứ của Hồ Thanh Ngưu thế nào. Trương Du Kỵ so với họ thông minh hơn hẳn, cậu hiểu ngay, nói: Hồ tiên sinh đang bệnh, các vị không nên quấy nhiễu tiên sinh nữa, xin hãy theo tại hạ ra ngoài kia. Ra đến thảo đường, Trương Du Kỵ nói: Các vị, tại hạ nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, thương thế của các vị lại quá dị, chữa trị được hay không chẳng dám nói chắc. Nếu các vị tin tưởng ở tại hạ thì tại hạ sẽ thử xem sao, sống chết tùy ở số trời vậy. Lúc này mọi người ai cũng bị thương, không ngứa thì đau, không tê thì xót, tình cảnh sống dở chết dở. Dù có bảo họ uống tỳ xương độc dược thì họ cũng cho là ngọt như mật mà uống liền, miễn sao đỡ đau đớn khổ sở nhất thời. Nghe Trương Vô Kỵ nói như vậy, ai nấy hoan hỉ ra mặt. Trương Vô Kỵ nói tiếp: Hồ tiên sinh không cho phép tại hạ chữa bệnh trong nhà tiên sinh, e chết người tổn hại uy danh y tiên, vậy tất cả hãy ra khỏi nhà. Mọi người lại lưỡng lự, thấy cậu chẳng qua chỉ 14-15 tuổi, tài nghệ chắc chỉ có hạn, ở trong nhà y tiên ít ra còn có chỗ dựa, nếu ra khỏi đây lỡ cậu chữa trị lung tung, thương thế nặng thêm thì khổ. Giảng Tiệp lớn tiếng nói: Đầu ta ngứa muốn chết, tiểu huynh đệ à, hãy chữa cho ta trước đi. Đoạn lão chạy ra ngoài trước, dây xích kêu loáng xoảng. Trương Vô Kỵ nghĩ một hồi, vào kho thuốc lấy hơn 10 vị như Nam Tinh, Phòng Phong, Bạch Chỉ, Thiên Ma, Khương Hoạt, Bạch Phụ Tử, Qua Nhị Thạch, sai Tiểu Đồng cho vào cối giả nát, trộn với rượu mạnh, chế thành cao đem ra đắp lên đầu Giảng Tiệp. Cao vừa đắp lên, Giảng Tiệp xót quá, nhảy cẩn lên, vừa nhảy vừa kêu: Xót quá, xót chết mất thôi. Ôi, nhưng mà xót thế này còn dễ chịu hơn là ngứa rất nhiều. Lão nghiến răng ken két, cứ đi đi lại lại như điên trên bãi cỏ, luôn miệng kêu: Xót ơi là xót, mẹ kiếp, thằng nhỏ này quá là tài tình á. Không, Trương tiểu hiệp, Giảng mổ ta phải đa tạ cậu mới đúng. Bọn kia thấy chứng ngứa đầu của Giảng Tiệp có công hiệu ngay, lập tức ùa ra nhờ Trương Du Kỵ chữa cho. Lúc đó có một người ôm bụng lăn lộn dưới đất mà kêu la, thì ra y bị bắt ép nuốt hơn 30 con đĩa sống, lũ đĩa vào trong bụng không chết, liền bám vào thành dạ dày và thành ruột mà hút máu. Trương Du Kỵ nhớ trong y thư có viết: đĩa gặp mật ong sẽ quá thành nước. Hồ Điệp Cốc này thiếu gì mật ong, bèn sai Tiểu Đồng mang một tô cho người kia uống. Cứ thế cho đến khi trời sáng, hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù thức dậy đi ra, thấy Trương Vô Kỵ vẫn đang tất bật trị thương cho mọi người. Kỷ Hiểu Phù bèn phụ giúp việc băng bó, truyền tin cho Tiểu Đồng về các vị thuốc. Chỉ có cô bé Dương Bất Hối vô tư vô lự, vừa nhai táo vừa tung tăng đùa giỡn với bướm. Mãi đến quá trưa, Trương Vô Kỵ mới sơ bộ hoàn tất việc trị ngoại thương, cầm máu giảm đau. Nhưng thương thế mỗi người đều kỳ quái rắc rối, trị ngoại thương mới là chỉ chữa phần ngọn mà thôi. Trương Vô Kỵ vào phòng ngủ vài canh giờ, đang ngủ nghe bên ngoài có nhiều tiếng kêu la, vội choàng dậy chạy ra, thấy vài người bớt đau, còn phần đông thì trở nên nguy kịch. Trương Vô Kỵ bó tay, đành chạy vào kể cho Hồ Thanh Ngưu nghe. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói: bọn họ không phải người trong Minh giáo, họ sống hay chết đối với ta chả có can hệ gì hết. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ ra một cách, nói: nếu như có đệ tử Minh giáo bên ngoài không có thương tích gì, song bên trong tụ sưng phồng lên, mặt phù màu đỏ, mề man sắp chết, tiên sinh chữa trị cho họ bằng cách nào? Hồ Thanh Ngưu nói: nếu như đó là đệ tử của Minh giáo thì ta dùng sơn giáp, quy dĩ, hồng hoa, sinh địa, linh tiên, quyết kiệt, đào tiên, đại hoàng, nhũ hương, một dược, cho vào rượu mà sắc, sau đó thêm nước tiểu của trẻ con vào mà uống, sẽ trừ được huyết ứ. Trương Vô Kỵ lại hỏi: nếu như có đệ tử của Minh giáo bị người ta đổ thiết vào tay trái, rót thủy ngân vào tay phải, mắt thì bị trét sơn sống, đau đớn không chịu nổi, không nhìn thấy được thì phải chữa thế nào? Hồ Thanh Ngưu nghe như vậy nổi giận nói: kẻ nào dám hãm hại đệ tử của Minh giáo như thế? Trương Vô Kỵ nói: kẻ đó quả thật tàn bạo, nhưng giảng bối nghĩ rằng phải chữa vết thương ở tai mắt cho đệ tử của Minh giáo đã, rồi sẽ truy tìm họ tên và tung tích của kẻ thù. Hồ Thanh Ngưu nghĩ một lát, nói: nếu như người đó là đệ tử của Minh giáo, ta sẽ đổ thủy ngân vào tay trái y, thiết sẽ tan vào thủy ngân mà chảy ra, lại dùng kim châm ngoáy vào tay phải, thủy ngân sẽ bám vào kim, từ từ kéo ra. Còn sơn sống trét ở mắt thì thử giả cua, lấy nước rửa mắt, có thể hóa giải được. Cứ như thế, Trương Vô Kỵ lần lượt đem các bệnh án khó chữa, giả là của đệ tử Minh giáo, để thỉnh giáo Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu dĩ nhiên hiểu dụng ý của Trương Vô Kỵ, song vẫn dạy cho cách chữa trị. Song thương thế của bọn người kia quá kỳ quái, Trương Vô Kỵ tuy có theo cách chỉ dẫn mà chữa, nhưng không kiếm hiệu. Thì Hồ Thanh Ngưu lại nghĩ ra cách khác. Cứ như thế, dăm 6 ngày sau, thương thế của mọi người đều thuyên giảm. Nội thương của Kỷ Hiểu Phù vốn do trúng độc, Trương Vô Kỵ sau khi chẩn đoán rõ ràng mới dùng thang thuốc gồm các vị sinh long cốt, tô mộc, thổ cẩu, ngũ linh chi, thiên kim tử, cáp phấn cho nàng uống giải độc, rồi làm tan máu ứ. Khi xem mạch thấy tế mà hoãn, thương thế giảm hẳn. Lúc này mọi người đã dựng bên ngoài thảo đường một ngôi nhà tranh, trải cỏ mà nằm. Hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù thì ở một cái chòi cách đó vài trượng, do Trương Vô Kỵ bảo mọi người dựng giùm. 14 người kia vốn là hào khách ngang dọc giang hồ, hiện thời tính mạng nằm trong tay Trương Vô Kỵ, cho nên hết thảy những gì cậu thiếu niên sai bảo họ đều không dám trái lời. Trương Vô Kỵ tuy bị một phen vất vả túi bụi, nhưng cũng học được nhiều bài thuốc hay, nhiều cách chữa trị thần tình của Hồ Thanh Ngưu. Một buổi sớm, khi Trương Vô Kỵ quan sát Kỷ Hữu Phù, chợt thấy hai đầu lông mày ẩn hiện một làn hắc khí, tựa hồ thương thế tái phát, chất độc đã giải trừ, lẽ nào lại tăng lên? Cậu vội bắt mạch, lại bảo nàng nhổ nước miếng vào bách hợp tán xem sao. Quả nhiên, chất độc trong cơ thể tăng lên. Trương Vô Kỵ suy nghĩ hồi lâu không hiểu, chạy vào gian trong thỉnh giáo Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu thở dài bày cách trị, Trương Vô Kỵ làm theo, quả nhiên kiếm hiệu, da đầu giảm tiệp lại lát ra, hôi thối chịu hết nổi. Chỉ trong vài ngày, thương thế của cả 15 người đều có biến chứng, rõ ràng đã bớt được 8-9 phần. Nay sau một đêm lại bỗng nhiên trở nặng, Trương Vô Kỵ không hiểu nguyên do, vào hỏi Hồ Thanh Ngưu thì y tiên nói: những người này bị thương quái dị, nếu chữa một lần đã khỏi thì việc gì họ phải tới Hồ Điệp Cốc khẩn khoản cầu xin. Đêm đó, Trương Du Kỵ nằm trên giường suy nghĩ. Thương thế lúc nặng lúc nhẹ là chuyện thường, nhưng cả 15 người cùng bị sau một đêm thì thật lạ. Nằm trằn trọc mãi tới canh ba, cũng vì chuyện đó mà không ngủ được. Bỗng nghe ngoài sông có tiếng chân người đạp trên lá cây xào xạc, ai đó đang rón rén bước qua. Trương Du Kỵ nổi tính hiếu kỳ, thè lưỡi làm lũng một lớp giấy dán cửa, nhìn ra ngoài thấy một bóng người lướt qua ẩn vào sau cây hòe. Nhìn quần áo thì đó là Hồ Thanh Ngưu. Trương Du Kỵ kinh ngạc nghĩ thầm: Hồ tiên sinh làm gì vậy? Tiên sinh đã khỏi bệnh đậu mùa rồi sao? Trong cách đi đứng của Hồ Thanh Ngưu, hiển nhiên tiên sinh không muốn cho ai nhìn thấy. Lát sau thấy Hồ Thanh Ngưu đi về phía cái chòi của hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù. Trương Du Kỵ trống ngực đập thình thịch, nghĩ bụng: Không lẽ Hồ tiên sinh định làm nhục Kỷ cô? Mình không phải là đối thủ của Hồ tiên sinh, nhưng việc này không thể cho qua. Bèn rón rén đi ra, bí mật bám theo phía sau. Chỉ thấy Hồ Thanh Ngưu lẻn vào chòi. Cái chòi ấy làm tạm cho xong, không tường không cửa, chỉ cốt che mưa nắng. Người ngoài ai muốn vào ra cũng được. Trương Du Kỵ theo gấp tới phía sau căn chòi, nằm phục xuống nhìn vào, thấy hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù ôm nhau ngủ say trên đám cỏ khô. Hồ Thanh Ngưu lấy trong túi ra một viên thuốc, bỏ vào chén thuốc của Kỷ Hiểu Phù, rồi quay mình đi ra. Trong giây lát, Trương Du Kỵ thấy người kia mặc cho vải xanh, chẳng biết bệnh đậu mùa đã qua khỏi hẳn chưa. Trương Du Kỵ lập tức hiểu ra, lưng đổ mồ hôi lạnh. Thì ra Hồ tiên sinh nửa đêm lén lút ra ngoài hạ độc, cho nên thương thế của những người kia mới nặng lên. Hồ Thanh Ngưu lại đi vào ngôi nhà tranh của bọn giảng tiệp tiếp công diễn, rõ ràng cũng là để lén lút bỏ thuốc độc. Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra, chắc là phải sử dụng mười mấy loại chất độc khác nhau cho từng người nên tốn nhiều thời gian. Trương Du Kỵ bước nhẹ vào chòi của Kỷ Hiểu Phù, cầm chén thuốc lên ngửi. Chén thuốc này vốn là bát tiên thăng, chuẩn bị sẵn cho Kỷ Hiểu Phù uống vào sáng sớm mai khi nàng thức dậy. Bây giờ chén thuốc có mùi lạ xộc lên mũi. Lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân lướt qua, chắc là Hồ Thanh Ngưu đã quay về buồng ngủ. Trương Du Kỵ đặt chén thuốc xuống, khẽ gọi: Kỷ cô cô, Kỷ cô cô. Kỷ Hiểu Phù võ công không phải kém, vốn tai thính mắt thính, dù đang ngủ say chỉ cần một tiếng động nhẹ là tỉnh ngay. Đằng này Trương Du Kỵ gọi đến mấy lần, nàng vẫn chưa thức giấc. Trương Du Kỵ đành khẽ lay vai nàng, lay đến 7-8 cái, Kỷ Hiểu Phù mới choàng tỉnh, giật mình hỏi: Ai đó? Trương Du Kỵ nói nhỏ: Kỷ cô cô, là Điệp Nhi Du Kỵ đây. Chén thuốc của cô, có kẻ bỏ thuốc độc vào rồi, đừng uống nữa. Cô hãy đổ xuống suối, nhưng chớ cho ai biết. Sáng mai Điệp Nhi sẽ nói rõ cho cô hay. Kỷ Hiểu Phù gật đầu. Trương Du Kỵ sợ Hồ Thanh Ngưu phát giác nên về đến phòng ngủ của mình, bèn trèo lối cửa sổ mà vào. Hôm sau ăn sáng xong, Trương Du Kỵ và Dương Bất Hối cùng nhau chạy đuổi bướm trong thung lũng, mỗi lúc một xa. Kỷ Hiểu Phù biết ý, lẻo đẻo đi theo. Mấy hôm rồi Trương Du Kỵ thường dẫn Dương Bất Hối đi chơi, nên lúc này mọi người thấy ba người đi với nhau cũng chẳng để ý. Đi khoảng một dặm tới một triền núi, Trương Du Kỵ ngồi xuống bãi cỏ. Kỷ Hiểu Phù nói với con: Bất Nhi, đừng có đuổi bướm nữa, con hãy đi hái hoa đi, làm ba cái vòng đội đầu cho mỗi người một cái. Dương Bất Hối thích chí, liền đi hái hoa. Trương Du Kỵ nói: Kỷ cô, Hồ Thanh Ngưu có thù oán gì với cô hay không mà lại ra tay hạ độc vậy? Kỷ Hiểu Phù kinh ngạc nói: Ta với Hồ tiên sinh không hề quen biết, đến hôm nay cũng chưa thấy mặt lần nào, làm sao có chuyện thù oán được. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: Phụ thân và sư phụ của ta mỗi khi nhắc đến Hồ tiên sinh đều bảo Hồ tiên sinh y thuật như thần, thời nay không một ai sánh kịp. Chỉ tiếc ở trong Minh giáo đi theo tà đạo, phụ thân và sư phụ của ta cũng không quen biết Hồ Thanh Ngưu. tại sao y lại hại ta nhỉ? Trương Du Kỵ liền thuật lại việc đêm qua Hồ Thanh Ngưu vào chòi lén bỏ thuốc độc vào chén thuốc, rồi nói: Điệt nhi ngửi than bát tiên, thấy sộc lên mùi thiết tuyết thảo và thấu cốc khuẩn. Hai vị thuốc đó vốn có thể trị thương, song độc tính cực mạnh, chỉ dùng với liều lượng chút ít, nhất là rất kỵ dùng với các vị trong bát tiên thang. Nếu uống chung sẽ rất hại, có thể không chết nhưng khiến bệnh dây dưa khó trị. Kỷ Hiểu Phù nói: Điệt nhi bảo cả 14 người kia cũng bị hạ độc thì việc này quá dị thật. Nếu bảo phụ thân ta hoặc phái Nga Mi vô tình đắc tội với Hồ Thanh Ngưu, không lẽ cả 14 người kia cũng vậy hết sao? Trương Du Kỵ hỏi lại: Kỷ cô cô à, Hồ Điệp Cốc là nơi vô cùng kín đáo, tại sao cô cô biết mà tìm đến? Chủ nhân của Kim Hoa Đá Thương cô cô là ai vậy? Mấy chuyện đó không liên quan tới Điệt nhi, đáng ra không nên hỏi, nhưng sự việc trước mắt quá rắc rối, mong cô cô đừng trách. Kỷ Hiểu Phù đỏ mặt, hiểu ý Trương Du Kỵ ngại chuyện này có liên quan đến việc nàng chưa lấy chồng mà đã có con, e nói ra xấu hổ, bèn đáp: Điệt nhi cứu sống ta, ta còn giấu Điệt nhi làm chi? Huống hồ Điệt nhi đối xử với ta quá tử tế, bất hối nữa. Tuy Điệt nhi còn ít tuổi, song nỗi khổ tâm trong lòng ta, trên đời này ta không có ai thân thiết để thổ lộ ngoài Điệt nhi ra. Nói tới đây, nàng không cầm được nước mắt, nàng lấy khăn tay lau nước mắt, rồi nói tiếp: Hơn 2 năm trước, ta và một vị sư tỷ có mối bất hòa, nên ta không dám trở về gặp sư phụ, cũng không dám về nhà mình. Trương Du Kỵ nói: Hừ, cái mụ độc thủ vô diệm Đinh Mẫn Quân thật là tệ hại. Cô, không việc gì phải sợ mụ ta cả. Kỷ Hữu Phù kinh ngạc: Sao Điệt Nhi lại biết? Trương Du Kỵ bèn kể lại chuyện đêm đó cậu và Thường Ngộ Xuân ẩn trong rừng, thấy Kỷ Hiểu Phù cứu Bành Hòa Thượng ra sao. Kỷ Hiểu Phù buồn bã thở dài nói: Muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm. Tai mắt người đời thật không sao che giấu nổi mà. Trương Du Kỵ nói: Cô, Ân Lục Thúc tuy là người rất tốt, nhưng nếu cô không thích, không lấy Lục Thúc thì cũng đâu có sao. Khi nào gặp Lục Thúc, Điệt Nhi sẽ xin Lục Thúc đừng ép buộc cô làm chi. Kỷ Hiểu Phù nghe Trương Du Kỵ nói thật hồn nhiên, coi mọi sự trên đời nhẹ nhàng như thế, thì cười gượng, thông thả nói: Du Kỵ à, không phải cô có ý phụ bạc Ân Lục Thúc, sự việc hồi đó không còn cách nào khác cả. Nhưng cô cũng không có gì phải ân hận. Nhìn khuôn mặt thơ ngây hồn nhiên của Trương Du Kỵ, Kỷ Hiểu Phù nghĩ thầm: Thằng bé này tấm lòng trong trắng, chuyện ái tình nam nữ đừng kể với nó thì hơn. Vả lại chuyện trước mắt cũng chẳng liên quan gì tới đó cả. Liền nói tiếp: Sau khi có chuyện bất hòa với Đinh Sư Tỷ, ta không về núi Nga Mi mà đưa Bất Nhi đi ẩn cư ở núi Thuấn Canh, cách xa hơn 300 dặm về phía tây. 2 năm qua, ngày ngày chỉ bầu bạn với tiều phu thôn quê, mọi chuyện yên ổn cả. Nửa tháng trước, ta dẫn Bất Nhi lên chợ thị trấn mua vải, định may cho bé vài cái áo, thì thấy trên góc tường có hình vẽ bằng phấn trắng dòng hào quang dơi một thanh kiếm nhỏ. Cái đó là tín hiệu triệu tập đồng môn của phái Nga Mi. Ta nhìn thấy tín hiệu đó thì vô cùng kinh ngạc. Suy nghĩ một hồi, ta tuy bất hòa với Đinh Sư Tỷ đó, song không phải lỗi ở ta. Ta cũng không làm việc gì khi phản sư môn. Nay nhìn tín hiệu đồng môn lâm nạn, không thể không tới cứu giúp. Thế là ta theo tín hiệu chỉ đường đi tới Phụng Dương. Ở trong thành Phụng Dương lại thấy có tín hiệu, ta bèn dắt Bất Hối đến Lâm Hoài Tửu Lâu. Chỉ thấy trên tửu lâu đã có 7-8 nhân sĩ võ lâm rồi. Thánh thủ già Lam Giảng Tiệp của phái Không Động nè, Tiết Công Diễm của phái Hoa Sơn, cùng 2 sư đệ cũng có trong số đó. Song không thấy ai là đồng môn phái Nga Mi hết. Trước kia ta từng gặp Giảng Tiệp, Tiết Công Diễm. Khi ta hỏi nguyên do thì họ bảo họ cũng nhìn thấy tín hiệu triệu tập đồng môn, liền tìm tới đây. Còn về chuyện gì thì bọn họ cũng không hề hay biết. Hôm ấy ta chờ cả ngày, không thấy đồng môn phái Nga Mi đâu hết. Chỉ thấy lục tục kéo đến một số người khác thuộc thần quyền môn, phái cái bang, ai cũng bảo là nhận được tín hiệu của đồng môn, tới Lâm Hoài Tửu Lâu để tụ hội. Hôm sau lại thấy thêm mấy người nữa, nhưng toàn là người nhận tín hiệu chứ không phải là người đưa ra tín hiệu. Mọi người mới bàn với nhau, ai cũng nghi ngờ, chẳng lẽ đều bị kẻ địch đùa bỡn sao? Nhưng mà tất cả 15 người tụ tập tại Lâm Hoài Tủ Lâu, bao gồm 9 môn phái, mỗi môn phái truyền đi tín hiệu dĩ nhiên là khác hẳn nhau, để giữ nghiêm bí mật. Phải là người cùng môn phái mới hiểu hàm ý, chứ người ngoài nhìn thấy cũng chẳng hiểu thế nào đâu. Nếu quả là có kẻ địch ngầm lập mưu, không lẽ hắn biết được ám hiệu của cả 9 môn phái sao? Ta dẫn theo Bất Nhi, ngại gặp hung hiểm, hơn nữa cũng ngại gặp đồng môn. Bây giờ thấy không phải đồng môn cầu cứu, bèn dắt Bất Nhi toan đi về. Rồi ta đang định đi xuống Tủ Lâu, bỗng nghe tiếng cộc cộc, giống như là có người dùng gậy gõ vào cầu thang vậy. Tiếp đến là tiếng hò liên hồi. Một bà lão lưng còng, tóc bạc như cước đi lên. Bà lão đi vài bước lại ho vài tiếng, trông rất là khổ sở. Dù lão bà bên cánh tay trái là một thiếu nữ 12-13 tuổi. Ta thấy bà lão già nua lại bệnh hoạn nữa, bèn đứng tránh sang một bên nhường bà lão lên trước. Cô thiếu nữ thì thần thanh cốt tú lắm, diện mạo vô cùng xinh xắn. Bà lão tay phải chống một cây gậy bằng gỗ trắng, mặc áo vải gai, rõ ràng là một bà già nghèo khổ, nhưng chuỗi tràng hạt bằng vàng trên tay trái thì sáng lấp lánh. Ta nhìn kỹ thì thấy mỗi hạt trên chuỗi tràng hạt đó là một bông mai đúc bằng vàng. Trương Du Kiện nghe tới đây nhịn không nổi, liền hỏi xen vào: Bà lão ấy chắc là chủ nhân của Kim Hoa. Kỷ Hiểu Phù nói: Phải rồi, nhưng mà lúc đó có ai mà ngờ được chứ. Nàng lấy trong bọc ra một bông mai nhỏ đúc bằng vàng, y hệt bông hoa mà bữa trước Trương Du Kỵ đã cầm vào cho Hồ Thanh Ngưu xem. Trương Du Kỵ cảm thấy quái lạ. Mấy hôm rày cậu có tưởng chủ nhân của Kim Hoa phải là một kẻ hung ác dữ tợn, hình thù đáng sợ. Giờ nghe Kỷ Hiểu Phù kể, hóa ra chỉ là một bà lão già nua bệnh hoạn, thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Kỷ Hiểu Phù kể tiếp: Bà lão đó đi lên lầu lại ho rũ rượi một trận luôn. Thiếu nữ vừa một bên nói: Bà ơi, bà uống thuốc nha. Bà lão gật đầu. Thiếu nữ lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra vài viên thuốc. Bà lão đó nhai trẹo trạo, tụng hai câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cặp mắt già nua hấp hái, miệng thì lẩm bẩm: Chỉ có 15 người. Hừ, người thử hỏi xem phái Võ Đan và phái Côn Luân có ai tới không. Lúc bà lão lên lầu chẳng ai để ý cả. Bây giờ bỗng nghe bà lão nói như vậy, mấy vị thính tai liền ngoảnh cả lại. Thấy bà lão ốm yếu nghèo hèn, cứ tưởng là mình nghe lầm. Rồi cô thiếu nữ cao giọng nói: Này, bà lão hỏi các vị là phái Võ Đan và phái Côn Luân có ai tới đây hay không? Mọi người tất cả đều ngẩn ra, không ai trả lời. Rồi lát sau á, giảng tiệp của phái Không Động mới nói: Tiểu cô nương, cô hỏi gì vậy? Thiếu nữ đó mới nói: Bà lão hỏi tại sao chưa thấy đệ tử của hai phái Võ Đan và Côn Luân. Giảng tiệp mới hỏi: Bà cháu cô là ai? Bà lão gập người ho sù sụ một hồi. Đột nhiên một luồng kình phong ào tới trước ngực của ta. Luồng kình phong đó không biết từ phía nào đánh tới nữa, chỉ cảm thấy nhanh lạ thường. Ta vội giơ chưởng ra chống đỡ, lập tức thấy tức ngực, khí huyết dồn lên, đứng không vững nữa, phải ngồi bệt xuống sàn, nôn ra mấy ngụm máu tươi. Ta đang hoang mang á thì thấy bà lão thân hình phiêu động, tung chưởng phía này, đấm quyền phía kia, miệng thì vẫn ho, mà trong giây lát đánh ngã nốt 14 người còn lại trong Tủ Lâu. Bà lão đó xuất thủ bất ngờ, thân pháp quá lanh lẹ đi, kinh lực thì mạnh mẽ, cả 15 người không ai đỡ được một chiêu nửa thức nào cả. Kẻ thì bị điểm nguyệt, kẻ thì bị chấn thương tạng phủ. Bà lão kia liên tiếp dùng tay trái, từng đóa kim hoa trong chuỗi tràng hạt phóng đi, cắm vào cánh tay cả 15 người. Rồi bà lão quay sang vịn vào thiếu nữ, miệng niệm A Di Đà Phật, run rẩy đi xuống lầu. Chỉ nghe tiếng gậy của bà lão chống lộc cộc chậm chậm vào bậc thang, mỗi bước một xa dần, xen lẫn tiếng ho khan nữa. Kỷ Hiểu Phù kể tới đây thì Dương Bất Hối đã làm được một cái vòng đội đầu bằng hoa, cười thích thú. Nó chạy lại nói: Mẹ, cái này cho mẹ đội nè. Đoạn nó đội ngay lên đầu của mẹ nó. Kỷ Hiểu Phù cười kể tiếp: Lúc đó ở trên Lâm Hoài Tủ Lâu, cả 15 người đều nằm ngổn ngang ở dưới sàn. Có người thì rên rỉ, có người thở hổn hển không ra hơi. Dương Bất Hối sợ hãi nói: "Mẹ kể chuyện lão bà độc ác đó hả? Đừng kể nữa, con sợ lắm." Kỷ Hiểu Phù nói: "Con ngoan, con chạy đi làm cho Vô Kỵ ca ca một cái chuỗi qua, đi đi." Dương Bất Hối nhìn Trương Vô Kỵ hỏi: "Ủa, ca ca thích màu gì?" Trương Vô Kỵ đáp: "Nếu có hoa màu đỏ, thêm cả màu trắng nữa, bông càng lớn thì càng tốt." Dương Bất Hối giang hai tay hỏi: "À, lớn bằng ngần này phải không?" Trương Vô Kỵ đáp: "Ừ, được, cỡ đó." Dương Bất Hối vỗ tay chạy đi nói: "Mới làm xong, ca ca phải đổi đó." Kỳ Hiếu Phù kể tiếp: "Trong lúc ta đang nửa tỉnh nửa mê, thấy khoảng hơn chục người, toàn là tủ bảo chưởng quỷ nấu bếp của tủ lâu, tới khiêng tất cả xuống nhà bếp. Bất Hối thì nó sợ quá, cứ khóc và theo sát bên ta. Tên chưởng quỷ tay cầm một tờ giấy, chỉ vào giảng tiệp nói: "Bôi thuốc cao vào đầu lão này." Tức thời, một tên tủ bảo dùng thuốc cao đã chuẩn bị sẵn bôi lên đầu của giảng tiệp. Tên chưởng quỷ xem tờ giấy, chỉ một người, rồi hắn nói: "Còn tên này chặt tay phải, ráp qua tay trái." Hai tên đầu bếp dùng dao sắc, cứ như thế mà làm. Đến lượt của ta, may quá không bị thứ hình phạt quái gì nào, chỉ phải uống một bát nước ngọt ngọt. Ta biết là trong đó có chất kịch độc đó, nhưng mà lúc đó số phận nằm trong tay kẻ khác, đâu có thể chống cự. Sau khi cả 15 người bị chúng thực thi khổ hình, tên chưởng quỷ mới nói: "Các vị, người nào cũng đã bị các chứng bất trị, không ai sống nổi quá 10 bữa nửa tháng đâu. Nhưng chủ nhân của Kim Hoa bảo rằng lão nhân gia với các vị vốn không có thù oán gì, thấy các người rất đáng thương nên mở lòng từ bi chỉ cho một con đường sống. Các người hãy mau tới bên hồ Nữ Sơn ở hồ Điệp Cốc, cầu khẩn một người có ngoại hiệu là Điệp Cốc Y Tiên, tên là Hồ Thanh Ngưu, chữa trị cho. Nếu người ấy bằng lòng ra tay thì các người còn có hy vọng sống sót đó. Nếu không thì trên thế gian không ai có thể cứu nổi các người. Gã Hồ Thanh Ngưu còn có ngoại hiệu là Kiến Tử Bất Cứu. Các người mà không hết mực cầu khẩn, gã sẽ chả chịu cứu chữa đâu. Các người hãy bảo với Hồ Thanh Ngưu rằng chủ nhân của Kim Hoa không lâu nữa sẽ đến tìm gã, nói gã mau mau chuẩn bị hậu sự đi là vừa." Nói xong, tên chưởng quỷ chỉ dẫn lộ trình, cho nên cả bọn mới cùng kéo tới đây đó. Trương Vô Kỵ càng nghe càng lạ, nói: "Kỹ của cô, như thế thì cả bọn chưởng quỷ, tử bảo, đầu bếp đều là đồng bọn của mụ già độc ác kia sao?" Kỷ Hiểu Phù nói: "Xem ra bọn chúng đúng là thủ hạ của mụ ta rồi. Tên chưởng quỷ cứ theo những điều viết trong tờ giấy của mụ ta mà thực thi khổ hình. Đến giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao mụ ta lại làm những trò quái gì đó chứ. Nếu có thù oán với bọn ta, muốn lấy mạng bọn ta, thì chỉ cần phẩy tay một cái là xong rồi. Nếu muốn bọn ta khổ sở hơn, thì sau khi đầu độc, cớ sao lại còn chỉ đường tìm đến Hồ Tiên Sinh xin chữa trị, lại bảo chính mụ ta không lâu nữa sẽ đến tìm Hồ Tiên Sinh báo thù. Không lẽ cứ phải dùng đủ cách kỳ quái đối với bọn ta để thử tài cứu chữa của Hồ Tiên Sinh?" Trương Vô Kỵ trầm ngâm một hồi, nói: "Nếu Kim Hoa bà muốn tìm Hồ Tiên Sinh để gây sự, về lý mà nói, Hồ Tiên Sinh phải chữa trị cho mọi người rồi cùng hợp sức chống lại đại địch. Vì thế mà Hồ Tiên Sinh miệng bảo không chữa, song vẫn chỉ dẫn cho Điệt Nhi cách chữa trị, đem áp dụng, quả nhiên cực kỳ công hiệu. Như vậy là bề ngoài bảo không cứu, nhưng bên trong lại ngầm mượn tay Điệt Nhi cứu người. Song đã dạy Điệt Nhi chữa cho mọi người rần khỏi rồi, nửa đêm lại lén lút hạ độc, làm cho mọi người sống dở chết dở, thì thật là quá quái dị." Hai người trò chuyện hồi lâu, vẫn không hiểu nổi nguyên do. Dương Bất Hối đã làm xong một cái vòng hoa lớn đội lên đầu Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nói: "Kỹ của cô à, từ này trừ phi đích thân Điệt Nhi mang thuốc tới, cô hãy uống nhé. Chứ nhất thiết chớ có uống thuốc khác. Ban đêm cô nhớ để sẵn binh khí bên người, đề phòng có kẻ hãm hại. Trước mắt cô chưa thể đi được, chờ Điệt Nhi làm ít thuốc tể cho cô uống. Khi không còn bị nội thương nữa sẽ tìm cách đưa Bất Hối trốn đi. Kỷ Hiểu Phù gật đầu nói: "Ừ, Vô Kỵ à, tâm địa lão họ Hồ khó lường như vậy, việc như ở chung với lão ta không phải là hay đâu. Chi bằng chúng ta cùng trốn đi là hơn." Trương Vô Kỵ nói: "Ồ, Hồ tiên sinh đối với Điệp Nhi trước giờ rất tử tế. Lúc đầu tiên sinh bảo rằng sau khi chữa khỏi âm độc trong cơ thể của Điệp Nhi sẽ ra tay giết chết Điệp Nhi đó. Nay tiên sinh chữa không xong, thành thử chẳng cần phải ra tay với Điệp Nhi làm gì. Kể ra bây giờ chúng ta trốn đi là hay nhất. Nhưng việc chữa trị nội thương cho cô, Điệp Nhi còn vài điều chưa rõ, phải thỉnh giáo thêm Hồ tiên sinh đã." Chỉ Hiểu Phù nói: "Lão ta đã ngầm hạ độc ta rồi, chỉ e khi chỉ dẫn cho Điệp Nhi, lão ta sẽ cố ý nói sai đi không chừng." Trương Vô Kỵ nói: "Không hẳn vậy đâu. Những phương pháp Hồ tiên sinh chỉ dẫn cho Điệp Nhi đều hiệu nghiệm như thần. Nếu có chỗ sai, Điệp Nhi sẽ nhận biết được. Lạ nhất là ở điểm này, Điệp Nhi nghĩ rằng nếu Kim Hoa bà muốn gây sự với Hồ tiên sinh, mà tiên sinh thì đã bị bệnh, cho nên Điệp Nhi không nỡ bỏ tiên sinh mà đi đâu. Nhưng xem ra Hồ tiên sinh giả vờ bệnh đó thôi." Đêm hôm ấy, Trương Vô Kỵ nằm nhưng không ngủ. Đến canh ba, quả nhiên lại nghe tiếng chân Hồ Thanh Ngư từ trong buồng đi ra, sang cái chòi của Kỷ Hiểu Phù để bỏ thuốc độc. Cứ thế ba hôm liền, Kỷ Hiểu Phù vì không uống thuốc có độc nên bệnh tình thuyên giảm rất nhanh. Còn bọn giảm tiệp tiếp công diễn thì cứ lúc nặng lúc đỡ. Mấy kẻ tính nóng nảy đã công khai tỏ giọng oán thán chê Trương Vô Kỵ y thuật kém cỏi. Trương Vô Kỵ chẳng buồn để tâm, định bụng chỉ một đêm nữa thôi sẽ cùng hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù trốn đi thật xa, vì chất âm độc trong cơ thể không trừ được, cũng chả nên về núi Võ Đan làm gì cho thái sư phụ và các vị sư bá sư thúc thêm đau lòng. Thôi thì tìm một chốn thật quan du lẳng lặng mà chết là xong. Tối đó lúc đi ngủ, Trương Vô Kỵ nghĩ sáng mai mình ra đi, Hồ Thanh Ngô tuy cổ quái song đối với cậu tử tế, không nhờ có tiên sinh chữa trị cho, làm sao mình sống được tới ngày hôm nay. Hơn 2 năm qua lại được tiên sinh dạy cho biết bao y thuật, sống chung một nhà, nay sắp biệt ly không khỏi lưu luyến. Bèn đến trước phòng Hồ Thanh Ngưu vấn an vài câu, lại nghĩ Kim Hoa bà nay mai tới đây sinh sự, không biết Hồ tiên sinh đối phó cách nào, thì không khỏi lo lắng, mới nói: "Hồ tiên sinh, tiên sinh sống bấy lâu ở Hồ Điệp Cốc, chẳng lẽ không thấy chán hay sao? Chi bằng hãy đi nơi khác cho khoai khỏa." Hồ Thanh Ngưu ngạc nhiên nói: "Ta đang bệnh, làm sao mà đi được?" Trương Vô Kỵ nói: "Kiếm một cỗ xe là đi được thôi, chỉ cần dùng vải che kín cửa xe, không cho gió lùa vào là ổn. Nếu tiên sinh muốn đi, giảng bối sẽ theo hầu." Hồ Thanh Ngưu thở dài: "Hài tử à, đa tạ hảo tâm của người. Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng e rằng ở đâu cũng thế thôi. Mấy hôm nay người cảm thấy trong ngực thế nào? Ở đan điền hàn khí có xông lên hay không?" Trương Vô Kỵ nói: "Hàn khí mỗi ngày một nặng, không thuốc gì trị được, thôi thì phó mặc." Hồ Thanh Ngưu im lặng một lát rồi nói: "Để ta cho người một bài thuốc cứu mạng như sau: dùng đương quy, diễn chí, sinh địa, độc hoạt, phòng phong, năm vị. Đến canh hai thì dùng xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn, uống ngay đi." Trương Vô Kỵ kinh ngạc, thấy năm vị trên chẳng liên quan gì tới bệnh tình của mình, dược tính còn xung đột nhau là đằng khác, dùng xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn càng khó hiểu. Bèn hỏi: "Tiên sinh, mấy vị đó liều lượng ra sao?" Hồ Thanh Ngưu nổi giận nói: "Liều càng cao càng tốt, ta đã nói rồi, hãy mau mau xéo đi." 2 năm vừa qua, mỗi lần Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Vô Kỵ đàm luận y lý dược tính đều coi cậu nửa là học trò, nửa là bằng hữu, cùng cách rất nhã nhặn. Lúc này lại dùng lối nói bất nhã. Trương Vô Kỵ vừa nghe đã thấy máu nóng dâng lên. Cậu quay về phòng ngủ, nghĩ thầm: "Mình có thiện chí khuyên lão ta đi xa tránh họa, để để khỏi vô cớ bị sỉ nhục. Vậy là lão ta đã cho mình một bài thuốc tầm bậy rồi, tưởng dễ lừa được mình đó sao? Trương Vô Kỵ nằm trên giường, nghĩ đến câu nói bất nhã của Hồ Thanh Ngưu, đang lờ mờ sắp ngủ tiếp đi, chợt nhớ lại. Đương quy diễn chí, liều càng cao càng tốt. Nghĩa là sao? Hay là Hồ tiên sinh muốn bảo đương quy là hãy đi về đi? Khi đã nghĩ ra đương quy là hãy đi về đi, bèn nghĩ diễn chí, tức là chí ở phương xa, cao chạy xa bay. Sinh địa và độc hoạt thì ý đã quá rõ, đó là phải có đất sống mới có thể sống được. Còn phòng phong là gì? Ồ, nghĩa là đề phòng tiết lộ phong thanh. Rồi lại nói, đến canh hai dùng xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn, uống ngay đi. Xuyên sơn giáp tức là theo đường tắt xuyên rừng mà đào tẩu, đừng theo đường chính. Hơn nữa phải trốn ngay vào canh hai này. Nghĩ đến đây, Trương Du Kỵ thấy bài thuốc quái dị của Hồ Thanh Ngưu đã giải được, liền ngồi bật dậy, xong lại nghĩ thầm. Thì ra Hồ tiên sinh đã biết đại họa sắp ập đến, có thiện chí bảo mình trốn đi ngay. Xong lúc này kẻ địch chưa tới, sao tiên sinh không nói thẳng cho mình biết, lại phải dùng mật ngữ đánh đố như vậy? Giả sử mình không giải được, quá ra hỏng việc ư? Bây giờ qua canh hai rồi, mình phải chạy thôi. Nghĩ rằng Hồ Thanh Ngưu hẳn có điều khó nói, nên những ngày qua không bỏ trốn. Nếu có thể, tiên sinh đã ngấm ngầm bố trí cơ quan xảo diệu để đối phó với đại địch rồi. Tuy Hồ tiên sinh bảo phòng phong, độc hoạt, nhưng ta cũng không thể không cứu hai mẹ con Kỷ Cô Cô. Bèn rón rén đi ra khỏi phòng, đi sang cái chòi của Kỷ Hiểu Phù. Chỉ thấy Kỷ Hiểu Phù nằm trên cỏ, nhưng bên trên có một người đang khoanh lưng đè lên người nằm. Dưới ánh trăng muộn chiếu vào chòi, Trương Vô Kỵ thấy người kia đầu tròn khăn vuông, mặc áo xanh, có tấm vải xanh che mặt, chính là Hồ Thanh Ngưu. Thì trong khoảnh khắc, bao nhiêu nghi ngờ cũng trỗi dậy. Chỉ thấy Hồ Thanh Ngưu tay trái bóp hai má Kỷ Hiểu Phù, ép nàng phải há miệng ra. Tay hữu nhét một viên thuốc vào miệng nàng. Trương Du Kỵ thấy tình thế cấp bách, vừa nhảy vào kêu lên: Hồ tiên sinh, không được hại người. Người kia kinh ngạc quay đầu lại, tay lơi ra, nghe hự một tiếng, lưng y đã bị trúng một chưởng rất mạnh của Kỷ Hiểu Phù. Y ngã vật xuống, tấm vải che mặt lật sang một bên. Trương Du Kỵ vừa nhìn đã bất giác kinh hoảng kêu lên. Thì ra người kia không phải là Hồ Thanh Ngưu, mà là một thiếu phụ trung niên mặt hoa già phấn. Trương Du Kỵ thấy đó là một thiếu phụ thì sửng sốt hỏi: Bà là ai? Thiếu phụ đó lưng bị trúng một chưởng nặng của đệ tử phái Nga Mi, đau nhợt nhạt cả mặt mày, không nói nổi. Kỷ Hiểu Phù cũng hỏi: Bà là ai? Vì cớ gì mấy phen đến hãm hại ta? Thiếu phụ lặng thinh. Kỷ Hiểu Phù rút trường kiếm chỉ vào ngực thiếu phụ. Trương Du Kỵ nói: Để đệ nhi vào xem Hồ tiên sinh có sao không. Cậu sợ rằng Hồ Thanh Ngưu đã bị thiếu phụ này hạ độc thủ, lại nghĩ thiếu phụ là đồng đảng của Kim Hoa bà. Trương Du Kỵ rảo bước đến trước cửa phòng của Hồ Thanh Ngưu, đẩy mạnh cánh cửa mở ra, gọi to: Tiên sinh có sao không? Không có tiếng trả lời. Trương Du Kỵ quá lo, vội sờ soạng trên bàn tìm đồ đánh lửa, đốt lên một ngọn nến, thấy chăn đệm trên giường xộc xệch mà không thấy Hồ Thanh Ngưu đâu cả. Trương Du Kỵ vốn chỉ lo Hồ Thanh Ngưu đã bị thiếu phụ hạ thủ nằm chết ở dưới đất, nhưng nhìn quanh không có ai thì yên tâm, nghĩ thầm: Nếu Hồ tiên sinh bị bắt đi thì lúc này chắc chưa bị sát hại. Đang định đuổi theo, chợt nghe dưới gầm giường có tiếng thở nặng nề, bèn cúi mình chiếu nến, thấy Hồ Thanh Ngưu chân tay bị trói nằm dưới đó. Trương Du Kỵ cá mừng, vội kéo y ra, thấy miệng y bị nhét một trái hồ đào to không thể nói được. Trương Du Kỵ móc trái hồ đào ra, cởi dây trói cho Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu hỏi luôn: Thiếu phụ kia đâu rồi? Trương Du Kỵ nói: Đã bị Kỷ Cô Cô chế ngự, không chạy được đâu. Tiên sinh không bị đả thương chứ? Hồ Thanh Ngưu nói: Hãy khoan cởi trói cho ta, mau đưa thiếu phụ tới gặp ta, mau lên, chậm một chút á e không kịp mất. Trương Du Kỵ hỏi. Nhưng tại sao? Hồ Tinh Ngưu dục giả. Mau đưa thiếu phụ tới đây. Ồ không, người mau lấy ba viên Ngưu Hoàng Quyết Kiệt Đan cho bà ta uống trước. Thuốc trong ngàn kéo thứ ba ấy, mau lên. Hồ Tinh Ngưu luôn miệng thúc giục, thần sắc rất gấp gáp. Trương Du Kỵ biết Ngưu Hoàng Quyết Kiệt Đan là linh dược giải độc. Hồ Tinh Ngưu phối chế bằng không ít dược liệu trân kỳ, chỉ cần một viên đã đủ hóa giải chất cực độc. Giờ bảo cho thiếu phụ uống những ba viên, không lẽ bà ta bị trúng độc quá nặng ư? Chỉ thấy thần sắc Hồ Thanh Ngưu thực gấp gáp, lạ lùng, nên Trương Du Kỵ không dám hỏi thêm, vội lấy Ngưu Hoàng Quyết Kiệt Đan chạy sang chòi của Kỷ Hiểu Phù, nói với thiếu phụ: mau nuốt đi nè. Thiếu phụ mắng luôn: cút đi, ai gần đến hảo tâm của tên tiểu tặc. Thì ra thiếu phụ ngửi mùi Ngưu Hoàng Quyết Kiệt Đan, biết ngay là thuốc giải độc. Trương Du Kỵ nói: là Hồ tiên sinh cho bà uống đó. Thiếu phụ nói: xéo đi, xéo mau. Sau khi trúng chưởng của Kỷ Hữu Phù, giọng nói của thiếu phụ nghe rất yếu ớt. Trương Du Kỵ không hiểu dụng ý của Hồ Thanh Ngưu, đoán rằng mụ nữ tặc này khi trói Hồ Thanh Ngưu đã bị Hồ tiên sinh dùng một loại ám khí cực độc đã thương, nay cần mụ ta sống để tra vấn mọi việc, bèn bóp miệng mụ ta mà nhét ba viên thuốc vào, rồi nói với Kỷ Hiểu Phù: chúng ta đem mụ này giao cho Hồ tiên sinh định đoạt. Kỷ Hiểu Phù liền điểm nguyệt thiếu phụ, cùng Trương Vô Kỵ mỗi người một bên đỡ một cánh tay, lôi mụ ta sang phòng ngủ của Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu vẫn nằm còng queo dưới đất, vừa thấy mụ kia vội hỏi: uống thuốc chưa? Trương Du Kỵ đáp: đã uống rồi. Hồ Thanh Ngưu vui mừng nói: tốt lắm, tốt lắm. Trương Du Kỵ cắt dây trói cho Hồ Thanh Ngưu, chân tay vừa được tự do, Hồ Thanh Ngưu liền tới vạch mi mắt thiếu phụ lên, xem sắc huyết bên trong mắt, lại bắt mạch cho mụ ta, hoảng hốt hỏi: bà, sao bà lại bị nội thương thế này? Kẻ nào đã thương bà vậy? Giọng Hồ Thanh Ngưu vừa kinh hoảng vừa lo lắng. Thiếu phụ biểu môi hừ một tiếng, nói: thì cứ hỏi tên đồ đệ của ông khác biết. Hồ Thanh Ngưu quay người lại hỏi Trương Vô Kỵ: người đã thương bà ấy phải không? Trương Vô Kỵ nói: bà ta đang... Tiếng thứ tư chưa kịp thốt ra thì Trương Vô Kỵ đã bị Hồ Thanh Ngưu giáng liền cho hai cái tát. Hai cái tát rất mạnh, lại bất ngờ, Trương Vô Kỵ hoàn toàn không đề phòng, cũng không kịp né tránh, nên bị nổ đom đóm mắt, suýt nữa ngất đi. Kỷ Hiểu Phù rút trường kiếm ra cái xoạc, quát: ngươi làm gì vậy? Hồ Thanh Ngưu không buồn để ý tới lưỡi kiếm sáng quắc đe dọa trước mắt, hỏi thiếu phụ: bà thấy trong ngực thế nào? Có đau bụng hay không? Thần thái của Hồ Thanh Ngưu hết mực ân cần, khác hẳn cái phong thái thấy chết không cứu thường ngày của y. Thiếu phụ thì vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ. Hồ Thanh Ngưu giải khai huyệt đạo cho mụ ta, xoa bóp chân tay, lại lấy mấy viên thuốc cẩn thận đút vào miệng, rồi bế mụ đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên. Cử chỉ trìu mến trân trọng đó đâu phải là cách đối phó với kẻ địch. Trương Du Kỵ xoa xoa chỗ sưng dèo trên má, càng nhìn cảnh đó càng không hiểu ra sao. Các bạn thân mến, thiếu phụ này là ai? Mời quý vị nghe tiếp phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.